Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. 246. Hỏa Lân cùng Vân Tiên Hải vài tên đệ tử cáo từ sau. Liền theo cùng sở trước khế ước đi tìm đi, ước chừng vài cái canh giờ sau. Hỏa Lân đi đến Bạch Thạch Sào bên cạnh rừng rậm, chỉ thấy đến đứng lặng ở nơi đó vài cái trướng bồng. Trướng bồng biên trừ bỏ đang ở cảnh giới Đồ Tứ Nương mấy người ngoại. Cũng không gặp Bích Tầm Châu bọn họ, Đồ Tứ Nương mấy người cảm giác được thuộc loại nhân hoàng cảnh tu luyện giả tiếp cận. Cảnh giác nhìn sang, chờ phát hiện là Hỏa Lân khi, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hỏa tiền bối, ngài đã trở lại. Hỏa Lân theo phi kiếm nhảy xuống. Hỏi, bọn họ đâu? Đồ Tứ Nương vội hỏi. Mạc sĩ công tử nói muốn tiến trong rừng rậm tìm linh thảo. Sở cô nương cùng Bích tiền bối đều cùng hắn đi vào, này trong rừng rậm yêu trùng tuy rằng không có Bạch Thạch Sào bên trong nhiều, nhưng cũng không ít, lâm chỗ sâu yêu trùng thực lực đồng dạng không tầm thường. Cực nhỏ có tu luyện giả hội thiệp nhập nơi đây, không muốn cùng yêu trùng giao tiếp, như vậy địa phương, linh thảo tự nhiên là không ít. Đoan xem có hay không kia bản sự trùng khẩu đoạt thực. Cho nên đang đợi Hỏa Lân trong khoảng thời gian này. Này đàn hung tàn hóa phải đi cùng yêu trùng thưởng linh thảo. Đồ Tứ Nương mấy người không dám coi khinh sở trước bọn họ sức chiến đấu. Thấy bọn họ tiến rừng rậm sau, không khỏi dậy lên đồng tình này trong rừng rậm yêu trùng. Nghe xong, Hỏa Lân nhấc chân liền hướng trong rừng rậm đi. Hỏa Lân ở trong rừng rậm vòng vo ban ngày, rốt cục ở một chỗ đầm nước đầy đủ trong thung lũng nhìn đến đang cùng yêu trùng chiến đấu sở trước. Đoàn người, Mạc sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa tránh ở một gốc cây cao lớn linh thụ sau. Bích Tầm Châu đứng ở trên cây, mười ngón kích thích, băng ti như huyền, hướng tới cách đó không xa yêu trùng mà đi, kia chỉ yêu trùng ước chừng có 10 trượng dài, giống một cái to mọng rắn. Phúc gian có hơn 10 song chuông đồng đại ánh mắt, khẩu khí có thể phun ra một loại ăn mòn tính rất mạnh chất nhầy. Chất nhầy có thể đạt được chỗ, một mảnh gồ ghề, sở trước cầm trong tay một thanh toái tinh kiếm, ngăn trở yêu trùng phun đến chất nhầy. Bích Tầm Châu băng ti tùy theo mà lên, trói trụ yêu trùng to mọng thân hình, yêu trùng vặn vẹo thân thể, dục muốn đem băng ti tránh ra. Khẩu khí trung phun ra chất nhầy dính thượng kia băng ti. Đầu mạnh vung, băng ti bị dính khởi, xa cách nó thân thể, thừa dịp yêu trùng bị băng ti hấp dẫn lực chú ý. Sở trước nhảy lên, một kiếm hướng kia yêu trùng thân hình chém xuống, một kiếm phá núi sông. Toái tinh kiếm nổi lên nhất đạo hàn quang, thủy sắc tướng huy, sinh sôi đem kia yêu trùng thân hình họa xuất một cái khẩu. Một cỗ mùi tanh tưởi trùng dịch phun tung tóe mà ra. Sở trước nhảy dựng lên, nhanh chóng tránh đi kia phun tung tóe mà đến trùng dịch. Lại chém ra một kiếm ni một kiếm, hai kiếm, tam kiếm ni liên tục tam kiếm, yêu trùng thân hình một phân thành hai. Hai đoạn thật dài trùng thi dãy rụa, nghiền quá chung quanh cỏ cây, lưu lại một đạo thật sâu nghiền ngân, cho đến khi qua nửa khắc chung thời gian. Kia trùng thi mới vừa rồi dần dần đình chỉ dãy giụa. Mạc sĩ Thiên Kỳ hoan hô một tiếng, đang muốn lao ra đi, bị băng ti trói trụ. Tầm Châu ca, làm chi đâu? Mạc sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn hắn. Bích Tầm Châu hướng không biết khi nào đã đến Hỏa Lân nói. Đem nó thiêu. Hỏa Lân ngoan ngoãn phóng hỏa, một phen hỏa đem kia hai đoạn trùng thi thiêu. Trùng thi gặp được hỏa khi, vốn cho là đã chết thấu thượng nửa thanh đột nhiên nâng lên. Khẩu khí chung lại phun ra một cỗ chất nhầy, giống như trước khi chết điên cuồng vồ đến, chất nhầy phun ở cách đó không xa một gốc cây linh mộc thượng. Linh mộc bị quấn trụ, chi can nháy mắt đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xem kinh sợ không thôi, vỗ ngực nói, này yêu trùng vậy mà giả chết, trang quá giống, đều cắt thành hai đoạn. Bản ứng đáng chết thấu thấu thôi. Sở trước rút kiếm đi lại, nói, yêu trùng không giống yêu thú hoặc nhân, chúng nó cho dù chết, trùng thi chung vẫn là có bản năng phản ứng, có thể thừa dịp nhân chưa chuẩn bị khi tuyệt địa nhất kích. cho nên đừng tưởng rằng chúng nó đã chết liền không phòng bị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lý giải gật gật đầu. Về sau cũng không dám nữa coi khinh yêu trùng loại này này nọ. Cho đến khi trùng thi bị hỏa thiêu sạch sẽ sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng chạy vào cách đó không xa một cái sơn động. Đi đêm kia trong sơn động linh thảo hái, Sở Trước cùng đi qua, một bên cảnh giới một bên xem xét trở về Hỏa Lân. Hỏi, Hỏa Lân, lần này còn thuận lợi đi, có thể có bị thương. Hỏa Lân cười híp mắt nói, coi như thuận lợi đi, chính là ra điểm ngoài ý muốn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nâng trang linh thảo hộp ngọc theo sơn động xuất ra. Nghe nói như thế liền hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Thực không bị thương, vừa nói một bên hướng mặt nàng nhìn lại, này khuôn mặt tuấn tú hồng nhuận mê người, anh khí bừng bừng, nhìn không ra nơi nào bị thương, Hỏa Lân cũng không gạt bọn họ, đem tiến vào động phủ sự tình nói, bởi vì bọn họ có điều chuẩn bị, tiến vào động phủ bây giờ là nhiên gặp được một ít cơ quan nhỏ, đều thật bình an vượt qua. Mà động này phủ cũng không hổ là ma nhân riêng dùng để hố sát tu luyện giả. Bên trong linh khí chi nồng đậm, nhường một đường vào tu luyện giả đều hoài nghi có phải không phải bọn họ lầm. Nhưng mà, ba ngày sau, khi phát hiện có mấy cái tu luyện giả không hiểu mất tích khi, mọi người lập tức tỉnh ngủ, lần này vào động phủ đều là nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Không có khả năng hội lặng yên không một tiếng động mất tích mà không làm kinh động bên người nhân. Khả trên thực tế, bọn họ mất tích khi, những người khác vậy mà không có phát hiện, trải qua một phen điều tra, bọn họ mới tìm được mất tích vài cái tu luyện giả. Lúc đó kia vài cái tu luyện giả tình huống phi thường không tốt. Ma khí đã nhập thể, mắt thấy liền muốn triệt để ma hóa, mất đi lý. Hỏa Lân lúc này đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện chế khư ma đan lấy ra. Một người tắc một viên, rốt cục làm cho bọn họ khôi phục lý trí. Cũng theo bọn họ chỗ kia biết, động này trong phủ cất giấu một cái ma quật. Những người này chính là không cẩn thận rơi vào ma quật chung. Cửu tử nhất sinh mới thoát ra đến, thật sự có ma quật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình nói, nhịn không được nhìn về phía Sở Trước. Khác mấy con yêu cũng nhìn về phía Sở Trước, do nhớ được ở Bạch Thạch Sào địa hạ trong không gian. Sở Trước còn đùa nói, có lẽ có cái ma quật đâu. Đối mặt ở đây tầm mắt, Sở Trước phi thường bình tĩnh nói, ta liền là sai sai thôi, còn có cái gì so nhường tu luyện giả nhiễm lên ma khí. Lý trí toàn vô tới công hiệu, ma nhân đã sẽ đối phó tu luyện giả. Tự nhiên sẽ theo phương diện này xuống tay, nhiễm lên ma khí tu luyện giả. Nếu ma khí ăn mòn đến tư duy hòa khí mạch, hội giống Hắc Xuyên Đại Lục bên trong ma hóa yêu thú giống nhau. Lý trí toàn vô, chỉ biết một mặt công kích, đến chết không rời, ma nhân chính là đánh chủ ý này. Dùng ma quật đến bức sát tu luyện giả, sau đó lại nhường ma hóa tu luyện giả chính tay đâm đồng bạn. Giảm đi bọn họ động thủ. Không thể không nói, đời trước ma nhân kế hoạch phi thường thuận lợi, hố sát 10 vạn tu luyện giả, ngay cả Sở Trước đoàn người cũng chật vật phi thường. Nghe xong, mọi người cũng không hoài nghi, cho rằng Sở Trước chính là đầu óc xoay chuyển mau thôi. Tiếp theo Hỏa Lân lại nói, may mắn trước tiên phát hiện ma quật, mới không có xuất hiện thương vong, bất quá bởi vì kia vài cái tu luyện giả tiến vào ma quật. Khiến cho ma quật bên trong ma khí tiết ra ngoài, ô nhiễm động phủ, hiện tại kia động phủ nơi nơi đều là ma khí. Vân Tiên Hải Tinh Toa Tiên Tử đã tác chủ đem nó phong bế đứng lên. Không nhường tu luyện giả lại đi vào, nói xong, Hỏa Lân lấy ra hai cái chữ nạp giới. Một cái cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ, một cái cấp Sở Trước, đây là đáp ứng cấp A kỳ của ngươi Linh Thảo. Đây là ta ở động phủ lý tìm được gì đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến chữ nạp giới lý linh thảo. Nhất thời vui vô cùng, ai nha, này đó linh thảo phẩm tướng thật tốt, đều là vạn năm phân đã ngoài. Xem ra động này phủ vô cùng hẳn là vạn năm tiền ma nhân, Sở Trước cũng dùng linh thức xem xét chữ. Nạp giới, phát hiện bên trong đều là linh thạch cùng linh khí nhất loại. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Kinh ngạc hỏi, làm sao có thể nhiều như vậy? Đời trước nàng cũng đi vào, khả không tìm được nhiều linh thạch như vậy cùng linh khí. Hỏa Lân cười đến phá lệ liêu nhân, bởi vì ta cho bọn hắn khư ma đan, cho nên những người đó liền không cùng ta thưởng động phủ lý gì đó, sở trước minh bạch. Đây là cắn người miệng mềm mani, bất quá khư ma đan giá trị quả thật không là linh thạch có thể cân nhắc, đặc biệt ở khi đó, nếu muộn một chút, những người đó bị ma khí xâm nhập, mệnh đều nếu không có, còn so đo này vật ngoài thân sao? Cho nên mới nhậm Hỏa Lân đảm nhiệm nhiều việc, nơi nơi lay này nọ, đem này nọ giao cho sở trước sau. Hỏa Lân nghĩ đến cái gì? Đột nhiên lại nói, đúng rồi, Vân Tiên Hải tinh toa tiên tử mời chúng ta đi Vân Tiên Hải làm khách gì? Thế nào đột nhiên tưởng mời chúng ta đi làm khách? Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu hỏi. Bích Tầm Châu cùng sở trước liếc nhau, lẫn nhau hiểu rõ. Sở trước nói, có rảnh lời nói, có thể đi nhìn xem monster, về phần này có rảnh, còn muốn quan vọng một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem Bích Tầm Châu, lại nhìn xem sở trước, lại nhìn nhìn một mặt không quan tâm, thầm nghĩ tìm yêu trùng đánh nhau Hỏa Lân. Đột nhiên phát hiện bản thân chỉ số thông minh không đủ dùng. Có chút yêu thương, cũng may còn có Huyền Nguyên cùng hắn. Xem chính bình tĩnh cắn linh quả, hoàn toàn không đem đại nhân lời nói đặt ở trong tai tiểu rùa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem nó ước lượng, hy vọng nó chậm một chút dài đi. Sao sao sao sao Hỏa Lân bình an sau khi trở về. Sở trước đoàn người cũng không vội vã rời đi. Tiếp tục tại đây trong rừng rậm du đãng, nhiều tìm chút linh thảo. Này trong rừng rậm nơi nơi đều là yêu trùng, vừa vặn lấy chúng nó thử kiếm, không chỉ có thể được đến lịch lãm, còn có thể tìm được linh thảo. Một lần nhiều đến, vì thế một đám người ở Lâm Lý nhoáng lên một cái đãng liền lắc lư hơn một tháng. Cho đến khi Đồ Tứ Nương lo lắng bọn họ có phải không phải bị trong rừng rậm yêu trùng cắn. Mới vừa rồi khoan thai rời đi, ở trong rừng rậm du đãng hơn một tháng, một đám người thoạt nhìn bẩn hề hề, bọn họ ở trong doanh địa nghỉ ngơi hồi phục một phen. Mới vừa rồi thương lượng kế tiếp muốn đi nơi nào, qua lại hạm còn không có tu bổ hảo, chân hỏa thành luyện khí phường lý luyện khí thất không sai. Vẫn là hồi bên kia bãi, sở trước nói, những người khác không ý kiến. Dù sao qua lại hạ một ngày không tu bổ hảo, bọn họ liền một ngày vô pháp rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục. Hiện thời không có chuyện gì, vẫn là trước đêm qua lại hạm sửa hảo lại nói. Vì thế đoàn người nhổ chạy rời đi, hướng chân hỏa cung mà đi, chính là mới ra rừng rậm. Bọn họ chợt nghe nói Xích Vân Tinh Đại Lục thời tiết thay đổi. Bắc ma nhân cùng tu luyện giả đánh lên. Hơn nữa trận này ma nhân cùng tu luyện giả trong lúc đó chiến tranh lan đến phạm vi so dĩ vãng đều phải quảng, chiến trạng cũng thập phần khẩn trương. Dĩ vãng không phải là không có ma nhân cùng tu luyện giả đánh lên, nhưng đại đa số là tiểu đánh tiểu nháo, khống chế ở nhất định trong phạm vi. Dù sao mặc kệ là ma nhân vẫn là tu luyện giả, đều minh bạch đại quy mô chiến tranh hội cắt giảm lẫn nhau tinh anh lực lượng. Ở không có vạn toàn chuẩn bị hạ, bọn họ sẽ không xem nhân tài của chính mình sói mòn. Nhưng là lần này, bởi vì Bạch Thạch Sao động phủ sự tình, ma nhân cùng tu luyện giả trong lúc đó nổi lên đã lâu chiến tranh. Liền như vậy bạo phát, trận chiến tranh này tuy rằng bùng nổ đột nhiên, nhưng Xích Vân Tinh Đại Lục tu luyện giả đều minh bạch. Bọn họ cùng ma nhân trong lúc đó sớm hay muộn có như vậy một trận chiến. Chính là hoặc sớm hoặc trễ thôi. Đặc biệt lần này, ma nhân âm mưu bại lộ, còn liên lụy ra chân hỏa cung đồng ma nhân cấu kết tin tức, khiến cho chấn động lớn hơn nữa. Chân hỏa cung tự đến đó là Xích Vân Tinh Đại Lục trung lớn nhất thế lực. Nhân nó tọa chấn ở Tây Lĩnh Cao, cùng ma nhân địa bàn liền nhau, thời khắc giám sát ma nhân hành tung. Xưa nay vì tu luyện giả nhóm kính trọng, nào biết liền là như vậy chân hỏa cung, vậy mà cùng ma nhân cấu kết, biết đến mọi người muốn tạc, tiếp theo toàn bộ Xích Vân Tinh Đại Lục thế lực đều liên hợp lại. Đầu tiên đem chân hỏa cung trung hòa ma nhân cấu kết tu luyện giả đều bắt được đến. này Nhất Thu vậy mà trực tiếp bắt được vài cái chân hỏa cung cao tầng. Thậm chí ngay cả chân hỏa cung cung chủ cũng không rõ ràng. Một buổi trong lúc đó, chân hỏa cung Phong Vân đột nhiên biến, mà dẫn phát trận chiến tranh này ngòi nổ, vẫn là chân hỏa cung cung chủ phản bội đến bác, chính nghe bát quái nghe được Hoan Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút há hốc mồm. Chân hỏa cung cung chủ thật sự phản bội. Đúng vậy, nói chuyện tu luyện giả cũng là một mặt khóc thút thít. Ai có thể nghĩ đến đâu? Nghe nói chân hỏa cung thiếu cung chủ bởi vì bị người phát hiện cùng ma nhân cấu kết. Từ lúc mấy tháng tiền đã bị giết, chân hỏa cung cung chủ nghe nói con trai tin người chết. Thập phần phẫn nộ, liền phản bội đi bác, cùng ma nhân liên hợp lại, nói muốn vì con trai báo thù, nghe nói như thế. Mặc sĩ Thiên Kỳ âm thầm xem Sở Trước liếc mắt một cái. Sở Trước bình tĩnh uống trà. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân nhìn tiền phương, trên mặt chưa lộ ti hào dị thường, kia tu luyện giả một mặt kính nể nói, cũng không biết là người phương nào giết kia chân hỏa cung thiếu cung chủ. Giết được hào, bực này cùng ma nhân cấu kết tiểu nhân, đã sớm đáng chết, nghe nói chân hỏa cung cung chủ phản bội đi bắt ma nhân nơi đó. Chỉ có một yêu cầu, chính là cha ra con trai bị ai giết chết. Vì này báo thù, Mặc sĩ Thiên Kỳ âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Nếu cha ra lại như thế nào? Nghe nói ma nhân đã đáp ứng chân hỏa cung cung chủ. Đến lúc đó hội phái ma nhân đại quân Nam Hạ, đem người nọ chém giết, Mặc sĩ Thiên Kỳ không khỏi âm thầm may mắn. Lúc đó Sở Trước chém giết Thu Thiếu Nhai khi, không có người chứng kiến, bất quá rất nhanh lại nghe nói. Chân hỏa cung cung chủ đã làm cho người ta tra được ngày đó hỏa hạc sơn phun trào khi tiến vào. Trong đó tu luyện giả, đang ở nhất nhất xếp tra, chỉ cần tập trung người hiểm nghi, mặc kệ có phải không phải sát tử kẻ thù, đều hội nhất nhất chém giết. Mặc sĩ Thiên Kỳ lại lo lắng đứng lên, đem sự tình hiểu biết không sai biệt lắm sau. Sở Trước đoàn người cáo biệt kia tu luyện giả, tiếp tục hướng chân hỏa cung mà đi. Trên đường, Mặc sĩ Thiên Kỳ lo lắng nói, Sở tỷ, bọn họ có phải hay không tra được trên người chúng ta? Tra được lại như thế nào? Sở Trước nhất phái lạnh nhạt, kia chân hỏa cung cung chủ hiện thời là cái phản bội giả. Hắn tưởng dẫn ma nhân đánh đi lại, còn phải xem Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả duẫn không cho phép. Dù sao đến lúc đó chúng ta trước tiên ở chân hỏa thành đợi. Yên lặng xem xét Hỏa Lân ngự kiếm đi lại, một phen phách về phía Mặc sĩ Thiên Kỳ lưng, sang sảng cười nói, sợ cái gì, bọn họ dám đến, liền làm cho bọn họ có đi không có về. Ngươi yên tâm, tỷ cháu ngươi, Mặc sĩ Thiên Kỳ nháy mắt đã bị nàng liêu một mặt. Xem xét nàng kia trương khuôn mặt tuấn tú, sau đó yên lặng quay đầu, ni mã một cái giống cái đều so với hắn này thực nam nhân muốn tuấn. Còn không để cho người ta sống. Hơn nữa đặc sao bị nàng như vậy lưu hạ. Tâm có điểm ở mân y 5 ngày sau. Sở Trước đoàn người trở lại chân hỏa thành. Chân hỏa thành vẫn như cũ là cái kia chân hỏa thành. Cửa thủ vệ tu luyện giả so với dĩ vãng tăng gấp đôi. Mỗi một cái ra vào thành tu luyện giả đều bị tỉ mỉ xếp tra. Chỉ cần phát hiện có khả nghi. Mặc kệ có phải không phải oan uổng. Trực tiếp che lại khí cơ, đem nhân mang đi, Sở Trước bọn họ rất nhanh sẽ theo này xếp hàng vào thành tu luyện giả chỗ kia biết. Chân hỏa cung cung chủ phản bội đi bắc sau, chân hỏa cung tạm thời từ trong cung một gã đức cao vọng trọng trưởng lão toàn quyền trưởng quản. Kia trưởng lão là yêu sửa, làm việc mạnh mẽ vang dội, rất nhanh sẽ tra ra một đám nội gian, này đó đều là bán ma nhân, bởi vì này sự. Kia trưởng lão hạ lệnh, đem toàn bộ chân hỏa cung tra rõ, phàm là ra vào thành nhân, đều phải tra xét rõ ràng, không cho phép thả chạy một cái bán ma nhân, trải qua trùng trùng kiểm tra, Sở Trước bọn họ đoàn người rốt cục tiến vào chân hỏa thành. Vào thành sau, Sở Trước nhường Đồ Tứ Nương bọn họ đi phòng cho thuê, mà nàng tắc đi luyện khí phường tìm Nhậm Diêu. Lần này chân hỏa cung đồng ma nhân cấu kết một chuyện. Đối chân hỏa cung đả kích thật lớn, nếu không là chiến tranh đột nhiên bùng nổ, còn cần tọa trấn ở Tây Lĩnh Cao Chân Hòa Cung ngăn chặn Nam Hạ Ma Nhân. Chỉ sợ Chân Hòa Cung liền muốn bị toàn bộ Xích Vân Đại Lục tu luyện giả chất vấn. Đến lúc đó Chân Hòa Cung bên trong đệ tử cũng chiếm không được hảo. Sở trước cùng Bích Tầm Châu vừa đến Nhậm Diêu luyện khí thất tiền. Chỉ thấy Nhạc Tu theo luyện khí thất đi ra. Hết chương.